Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, đệ 88 chương. Tần tiện sinh theo Trình Ân Hương vào trong phòng, Cố Khâm chính hướng ở đoan cơm sáng, ngao thơm nồng gạo kê cháo. Lúc này Cố Gia cũng còn chưa đi, đang giúp bưng thức ăn, nhìn tần tiện sinh cũng lăng hạ. Không biết người kia là ai, Cố Khâm cùng đại gia giới thiệu hắn. Đây là Tần Tiện Sinh, là ta bằng hữu, cùng ta là đồng hành. Tần Tiện Sinh đem quà tặng phóng tới một bên trên bàn, ôn hòa nói, ta là A Khâm bằng hữu. A Di hảo, gia gia hảo. Cố Gia gật gật đầu, hào phóng kêu một tiếng Tần đại ca. Trình Ân Hương không nghĩ tới người này sẽ là Không Không đồng hành, nghi hoặc nhìn hắn một cái, nghĩ người này không phải là Khâm Khâm sư phụ đi, rốt cuộc trước nay không xuất hiện quá cùng Khâm Khâm giống nhau phong thủy sư. Bất quá này người trẻ tuổi tuổi không thích hợp, nhìn cũng liền hơn 20 tuổi bộ dáng, Khâm Khâm sư phụ ở thế nào cũng không đến mức như vậy tuổi trẻ đi. Cố Khâm hỏi Tần Tiện Sinh, ngươi ăn không? Muốn hay không thêm một bộ chén đũa? Tần Tiện Sinh cười gật gật đầu. Cố Khâm thêm chén đũa, cùng Cố Gia Gia người ngồi một khối ăn cơm sáng. Trình Ân Hương đối Tần Tiện Sinh khá tò mò, cảm thấy hắn xem chính mình nữ nhi thần sắc có chút quái quái. Nói như thế nào, quá ôn nhu. Hắn mỗi lần nhìn về phía Khâm Khâm ánh mắt đều quá ôn hòa. Chính là nhìn về phía chính mình cùng Gia Gia thời điểm, tuy rằng cũng lại cười, thần sắc lại không giống nhau. Ăn cơm sáng, Cố Gia đi trường học, Trình Ân Hương cũng muốn ra cửa một chuyến. Nàng nhìn nhìn Tần Tiện Sinh có chút muốn nói lại thôi. Cuối cùng hỏi Tần Tiện Sinh, Tần tiên sinh tính toán đại bao lâu? Nếu không ta lưu lại bồi. Nếu là giữa trưa ở chỗ này ăn cơm, ta đi mua chút đồ ăn trở về. Tần tiện sinh nói, A-di, không cần như vậy phiền toái. A-di, đi vội chính mình là được. Ta cùng A Khâm nói chút lời nói liền sẽ rời đi. Trình Ân Hương cuối cùng vẫn là rời đi. Nàng mấy ngày nay cũng vội không được, hôm nay khả năng buổi tối cũng sẽ đã khuya trở về. Cùng Cố Khâm công đạo một phen, lại cùng Tần Tiện Sinh nói thanh xin lỗi nàng mới rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Cố Khâm cùng Tần Tiện Sinh hai người. Hai người hàn huyên một lát thiên, sau đó Cố Khâm nói lên ở nhà bà ngoại phát sinh sự tình. Ta trở về bà ngoại ra thời điểm thế cảnh sát tra xét cái án tử, phát hiện kia hung thủ có chút kỳ quái, hẳn là huyền học người trong, nhưng không phải chính thống tu đạo, mà là cùng nữ tử thải âm bổ dương. Tiện sinh, cái này thế, cái này niên đại có phải hay không còn có rất nhiều huyền học người trong? Nàng đối thế giới này huyền học môn phái không hiểu lắm mà ni đời trước nàng cùng sư phó cũng không có môn phái nào, chính là lẻ loi hai người. Bất quá mặt khác môn phái vẫn là nhịn qua không ít. Cái gì huyền môn, mệnh môn, thiên môn, tuy rằng đều là huyền học mọi người, chính là mỗi cái môn phái tên cũng là hoa hòe loè loẹt. Cố không nghĩ Tần Tiện Sinh cũng là đồng đạo người trong. Đối trên thế giới này huyền học môn phái hẳn là có chút hiểu biết. Nàng tổng cảm thấy lão nhân kia không phải cái gì người tốt. Có thể hay không ra cái gì chuyện xấu. Hơn nữa chính mình giết hắn một tay dạy dỗ ra tới đệ tử, cũng sợ kia địa vị tới cửa tìm phiền toái. Bất quá nàng khẳng định sẽ không theo Tần Tiện Sinh nhắc tới địa vị sự tình. Liền tính đem hắn trở thành bằng hữu, chính mình cũng không có khả năng nói cho hắn lão nhân sự tình. Không cho cho hắn biết chính mình từ hung thủ nào biết đâu rằng lão nhân sự tình. bằng không như thế nào giải thích, chỉ là từ một cái hung thủ là có thể thấy hắn sau lưng người. Hơn nữa hắn trợ giúp cục cảnh sát những người đó, tùy tiện lừa gạt một chút liền đi qua. Bọn họ không hiểu huyền học, chính là Tần Tiện Sinh không giống nhau. Người này tu vi liền chính mình đều nhìn không thấu. Chính mình nếu là lung tung nói chuyện, thiên nhãn sự tình rất có thể bại lộ. Nàng chưa từng có nghe nói qua thiên nhãn sẽ thật sự xuất hiện ở người nào trên người. Chỉ có sư phụ nói qua, thiên nhãn là có thể tu luyện ra tới. Nhưng khẳng định không phải nàng một cái luyện tinh hóa khí trung kỳ phong thủy thuật sĩ có thể tu luyện ra tới. Như vậy thiên nhãn rốt cuộc là như thế nào tới? Nếu như bị người ngoài biết, chính mình cũng sẽ có khâu nhỏ phiền toái. Cho nên liền tính nàng trước mắt đem Tần Tiện Sinh trở thành bằng hữu, cũng không có khả năng tiết lộ cho hắn quá nhiều sự tình. Tần Tiện Sinh nghe xong trầm mặc hạ, nhớ tới một ít chuyện cũ, cùng Cố Không nói, về sau gặp phải loại chuyện này nói cho ta, ta sẽ giúp ngươi, không cần chính mình một người đi ứng phó. Người nọ tu vi hẳn là không cây monster, Cố Khâm gật đầu cười nói, luyện tinh hóa khí hậu kỳ tu vi, bất quá ngươi quên mất, ta có lưu quang. Tần Tiện Sinh rốt cuộc không nhịn không được, nhẹ nhàng vuốt ve hạ nàng phát, cười nói, đích xác mau đã quên, ngươi còn có lưu quang. Lưu quang là huyền giai pháp khí, đối phó một cái luyện tinh hóa khí hậu kỳ tu vi huyền học mọi người tự nhiên không nói chơi. Nhìn đến Không Tiện Sinh, đại khái cũng không rõ lắm Tống Lãng Thiên chuyện như vậy. Cố Khâm cũng không nhiều lời, cùng hắn lại hàn huyên một hồi. Tần Tiện Sinh cưỡng bách chính mình đứng dậy rời đi. Cố Khâm ngày mai liền phải khai giảng, buổi chiều không ai quấy rầy, nàng ôn tập công khóa, buổi tối thượng một lát, võng lúc này mới nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau liền đi trường học. Hôm nay là khai giảng nhật tử, tới rồi trong phòng học đã có không ít học sinh. Nàng mới vừa tiến phòng học, Lâm Hân Hân cũng tới, trên đầu có chút mồ hôi, xem ra vẫn là mỗi ngày ở kiên trì những cái đó rèn luyện. Hân Hân rèn luyện lượng so Cố gia còn đại, rốt cuộc Hân Hân về sau muốn đi tổng quân, mà Cố gia không quyết định này. Bất quá là thay đổi thể chất thôi. Lâm Hân Hân gần nhất lại ghé vào Cố Khâm bên tai nói lên nghỉ đông hiểu biết. Hai người lẩm nhẩm nói ở cùng nhau. Hai người nói sẽ nói. Lớp học đồng học đều tới không sai biệt lắm. Chỉ chốc lát chủ nhiệm lớp Chu Hà cũng vào được. Đầy mặt hồng quang, trên mặt tràn đầy ý cười, nhìn dáng vẻ có chút hưng phấn. Chu Hà tiến vào sau liền cười nói, đợi lát nữa trường học có cái hỷ sự muốn tuyên bố. Hiện tại nếu là mở họp, đại gia đi ra ngoài chạm hảo đội, đứng xảo, trực tiếp trường học trong đại sảnh khai giáo sẽ. Cố Khâm không quá chú ý Chu Hà trong tay hỷ sự là cái gì, lúc này nghe thấy muốn đi trường học trong đại sảnh khai giáo sẽ, liền đứng dậy lười biếng đi theo các bạn học một khối đi ra ngoài. Xếp hàng đi trường học trong đại sảnh, bên trong các lớp đều tới rồi, có chút cãi cọ ồn ào. Chủ nhiệm lớp nhóm bắt đầu sửa sang lại liên tục. Chỉ chốc lát chính hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng đều tới. Hai người nhìn dáng vẻ cũng là rất kích động. Chờ đến lớp liên tục không sai biệt lắm thời điểm, hiệu trưởng Điền Ngân Hoa liền cầm microphone nói chuyện. Hôm nay là cao nhất cao nhị các bạn học ngày đầu tiên nhập giáo thời gian. Dựa theo lệ thường muốn khai cái giáo sẽ, ngày thường cũng không có gì hảo thuyết. Phỏng chừng ta ở mặt trên nói, các ngươi liền ở dưới mơ màng sắp ngủ. Phía dưới bọn học sinh phát ra từng đợt tiếng cười. Điền Ngân Hoa thần sắc nghiêm túc chút. hôm nay kêu các ngươi lại đây kỳ thật còn có mặt khác một việc muốn nói cho các ngươi, các bạn. Học xem hiệu trưởng nghiêm túc bộ dáng, cũng dần dần ngưng cười ý, liền nghe thấy hiệu trưởng tiếp tục nói, mấy ngày hôm trước thời điểm, có hai cái gia trưởng tới hiệu trưởng tới, cho ta tặng một bộ cờ thưởng, nói là chúng ta trường học một vị đồng học thấy việc nghĩa hăng hái làm, giúp bọn hắn tìm về bị bắt cóc hài tử. Nghe đến đó, Cố Khấm trong lòng còn nhịn không được lộp bộp hạ, nghĩ thầm không thể nào, nhưng ngàn vạn hay là chính mình, nàng ở trường học đã đủ làm nổi bật. Quả nhiên liền nghe thấy hiệu trưởng tiếp tục nói, vị này thấy việc nghĩa hăng hái, làm đồng học chính là cao 1-17 ban Cố Khâm đồng học. Nàng nghỉ đông thăm người thân thời điểm, hiệu trưởng sinh động như thật đem Cố Khâm cứu tể tể sự tình nói một lần. Nói Cố Khâm đều có chút mặt đỏ lên, phía dưới các bạn học cũng ong ong nghị luận lên, đều hướng tới Cố Khâm các nàng lớp nhìn lại đây. Lâm Hân Hân cũng không ngoài ý muốn, như là hiện tại Cố Khâm có thể làm được ra tới sự tình. Trước kia Cố Khâm quá yếu ớt, chính là hiện tại Cố Khâm cấp Lâm Hân Hân cảm giác chính là cường đại, lợi hại, hơn nữa tâm địa hảo. Hiệu trưởng nói một đại thông, cuối cùng tựa hồ muốn cho Cố Khâm đi lên nói chuyện. Cố Khâm vội vàng xua tay. Hiệu trưởng cũng nhìn thấy nàng cái này động tác, không ở miễn cưỡng, cười nói, Cố đồng học không yêu làm nổi bật, liền không thỉnh nàng lên đây, bất quá này cờ thưởng là đưa cho nàng, cho nên liền treo ở 17 ban hảo, phía dưới một mảnh vỗ tay thanh âm. 17 ban các bạn học cổ đặc biệt lớn tiếng, theo sau hiệu trưởng lại nói chút lời nói lúc này mới tan sẽ. Trở về lớp, chủ nhiệm lớp vẫn là rất hưng phấn, lại đem Cố Khâm khen một đốn. Sau đó lúc này mới bắt đầu giảng bài, giảng học kỳ này học tập nhiệm vụ, thả học. Cố Khâm cùng Lâm Hân Hân một khối đi trở về. Cố Khâm trên đường đi chậm, về đến nhà thời điểm Cố Gia cũng vừa lúc vừa đến ra. Trình Ân Hương còn không có trở về. Cố Khâm tiến phòng bếp làm cơm chiều, Cố Gia đi theo đi vào hỗ trợ rửa rau gì đó. Hắn thấy Cố Khâm làm nghiêm túc, nhịn không được hỏi, Khâm Khâm, ngày hôm qua tới trong nhà nam nhân là ai? Cố Khâm đầu cũng chưa hồi, xem như một cái đồng hành đi, cũng là huyền học người trong, cũng coi như là bằng hữu của ta. Đã từng giúp ta một cái chiếu cố rất lớn. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Cố Gia nhịn không được tưởng thở dài. Kia nam nhân xem chính mình muội muội ánh mắt rõ ràng không thích hợp. Liền muội muội phát hiện không ra. Này nam nhân khẳng định là thích muội muội, ở truy muội muội. Bất quá xem nàng bộ dáng hoàn toàn không biết. Hắn tính toán nhắc nhở một chút. Muội muội bây giờ còn nhỏ, không thể yêu đương, hơn nữa nói thật, kia nam nhân rất xuất sắc, hắn bị muội muội chịu dụ dỗ. Khâm Khâm, ngươi nhìn không ra tới sao? Cố Gia hỏi. Cố Khâm rốt cuộc quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhìn không ra tới cái gì? Cố Gia một bên rửa rau một bên nói, kia nam nhân đối với ngươi có hảo cảm mà ni, hảo cảm. Thấy Cố Khâm mơ mịt bộ dáng, Cố Gia nói trắng ra điểm, hắn thích ngươi, xem ngươi ánh mắt rõ ràng không giống nhau, các ngươi gặp qua vài lần mặt, hắn đáng tin cậy sao? Trong nhà là đang làm gì? Thích chính mình. Cố Khâm rốt cuộc hoàn hồn, đôi mắt dần dần thanh minh lên, nàng thật là không nghĩ tới Tần Tiện Sinh sẽ là thích nàng. Hai đời làm người, không có trải qua quá một lần cảm tình, nàng tại đây phương diện cũng đích xác trì độn, nhưng như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ từ Cố Gia trong miệng nghe thấy lời này. Nàng đối cảm tình có chút không thành thạo, nhưng là cũng cảm thấy Cố Gia lời nói hẳn là thật sự. Hơn nữa cẩn thận hồi tưởng hạ hai người lần đầu tiên gặp mặt tình huống. Đó là bán đấu giá lưu quang thời điểm, nguyên bản liền dư lại nàng cùng hắn. Hắn ngay từ đầu thật là không tính toán từ bỏ đấu giá. Hơn nữa hắn cũng là huyền học người trong, nên biết lưu quang có bao nhiêu chân quý. Chính là chính mình quay đầu lại sau, hắn thấy chính mình sau liền ngây người một chút, thực mau liền từ bỏ đấu giá. Còn có hai người rõ ràng không quen biết, hắn lại đi theo chính mình lên núi, giúp đỡ chính mình hàng phục lưu quang. Những việc này hiện tại từng cái hồi tưởng lên, đích xác có chút không quá thích hợp, trừ phi hắn thích chính mình. Làm như vậy hạ những việc này liền hảo giải quyết. Hơn nữa, này sợ vẫn là đối chính mình nhất kiến trung tình. Cố Khâm chọn hạ mi, trong lòng cũng không bài xích, cũng không có gì tức giận cảm giác, thực bình tĩnh. Hết chương.